ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 85, ở giới giải trí yêu qua mạng 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không ngừng suy nghĩ nghiêm túc thì, hiện giờ ký chủ có thể làm bất kỳ điều gì nó đã tiến hành mặt sát, trên lý thuyết ký chủ đã chết. Hiệp ước ban đầu giữa hai bên đã bị hủy bỏ, và giờ thì nó bị giam cầm trong một không gian khác. Bị cắt đứt liên lạc, ký chủ hiện tại hoàn toàn khác lạ, hồ sơ mơ hồ, hành vi khó đoán. Quan trọng là có lẽ ký chủ không chỉ lừa nó một lần. Hệ thống thừa nhận nó không hiểu ký chủ, từ trước tới giờ tất cả ký chủ của nó đều luôn thành thật. Ý nó là tại sao không? Nó là hệ thống siêu cấp vô địch vũ trụ, chống lại nó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì. Vì sao ký chủ lại làm thế? Hệ thống quyết định hỏi thẳng, ký chủ muốn đem ta nộp cho mảnh vỡ. Nếu làm thế, mảnh vỡ cũng sẽ xử ký chủ. Hệ thống chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của thiên y, ký chủ hẳn là sẽ không làm vậy. Vì ta không thể kết thúc ngươi trong một lần. Hệ thống, hả, vì ngươi là một hệ thống cấp cao cho nên đương nhiên là ngươi mạnh. Ngươi vẫn luôn tự tin rằng bản thân không thể bị xử lý. Thiên y hướng nó cười thân thiện. Trong thời gian ngắn, là ý gì? Hệ thống dãy giụa đứng lên từ trong đám mây, nhưng chân tay nó giống như đang bị ghìm chặt bởi lớp bông mềm mại kia, mặc cho nó vùng vẫy thế nào, nó cũng không thể làm gì được. Ký chủ hẳn đã mượn sức mạnh của mảnh vỡ để xâm nhập vào không gian của nó. Nó đã không hề nhận ra khí thức trên người ký chủ vẫn luôn sạch sẽ. Lần gần nhất nó cảm nhận được tử khí trên người ký chủ là khi mới đến thế giới này. Không, hình như là thế giới trước, hay là trước nữa. Nhưng so với Tô Lam của thế giới trước, độ ma hóa của ký chủ hẳn còn cao hơn cô ta gấp nhiều lần. Vậy ký chủ bằng cách nào mà có thể khống chế bản thân không biến đổi đến một lần trong khoảng thời gian đó chứ? Thiên y hứng thú nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hệ thống, cô tràn đầy bao dung mà trấn an nó. Đừng hoảng loạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến khả năng phân tích của ngươi. Hay ta kể chuyện cho ngươi nghe nha, ký chủ đừng đùa nữa. Hệ thống ngừng dãy rủa, nó nằm ườn ra, bộ dáng sống chết mặc bay. Ký chủ sẽ không bao giờ có được tình cảm của ta đâu. Tấm thân này, ký chủ cứ lấy đi. Thiên y, đây hẳn là tác dụng phụ của các loại tiểu thuyết tình yêu cấm luyến loài người ít, hệ thống. Hai chúng ta làm không nổi tiểu thuyết tình yêu cấm luyến đâu. Thiên y đỡ chán, vậy truyền thành phim chính kịch vậy. Hệ thống ngồi dậy, mặt nó nghiêm túc, từ khi nào? Thiên y cười đến ôn hòa, nhưng chính nụ cười này lại khiến những vết rạn bên phải mặt cô càng trông quái dị. Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau. Giọng nói của thiên y mềm mại như bông, nhưng đối với hệ thống, nó chẳng khác nào một chiếc búa tạ ngàn cân. Ngay, từ đầu ngay từ đầu, thiên y nhẹ nhàng thả xuống một câu khẳng định, sự xuất hiện của ta ngay từ đầu đã toàn là lỗ hổng. Ngươi đuổi theo mảnh vỡ là mục tiêu của ngươi, vô tình làm chết một người, người ta. Vô tình, còn là một nhân loại siêu cấp phù hợp để trở thành du hành giả, ngươi nói hai câu cô ta liền đồng ý theo ngươi xông pha giang hồ luôn. Ngươi là nhân vật chính chắc. Ngã núi liền nhặt được bí tịch hay gì vậy? Thiên y không nhịn được cười phá lên, cười nhiều đến mức trong mắt cô toàn là nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa hết đâu, nhân loại ngươi nhặt được một buổi tập huấn cũng không có, thế mà thông minh sáng láng, nghe một hiểu mười, ngươi chỉ nói không thể động nam nữ chính, vậy mà cô ta không những hiểu luật của mấy thế giới đó, còn biết luôn là nam nữ chính tuyệt sẽ không chết. Hệ thống, không thể phản bác, hơn nữa, cô ta đối ngươi hết lòng tận tâm, chỉ cần là nhiệm vụ ngươi giao, khó đến đâu cũng nhất định sẽ dốc sức hoàn thành, cái gì cũng không đòi hỏi, hệ thống trong sách nào là pháp bảo nào là tiên đơn liệu dược tăng điểm thuộc tính, cô ta hai bàn tay trắng làm nên cơ đồ tiết kiệm cho ngươi một đống lớn điểm thưởng, ngươi nói xem, trên đời thật sự có loại người ngu như vậy à, chỉ vì được về nhà, được một cái điều ước. Thiên y từng điểm chỉ ra bất hợp lý, hệ thống mặt càng lúc càng điệu thấp, thiên y nói xong thì mặt nó cũng chôn vào trong đám mây luôn rồi. Một vị hiền triết đã bảo rồi, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn xxx, có người đối ngươi tận tâm, nhất định là vì người ta muốn gì đó từ ngươi. Thiên y tiến về phía hệ thống, cô hướng nó vươn ra một bàn tay. Ta tốn gần 10 năm bẻ khóa ngươi, vốn là muốn đem ngươi nuốt vào bụng, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Hệ thống, ngươi có đồng ý ký hiệp ước phục tùng với ta hay không? Hệ thống ngẩng đầu nhìn thiên y, nó cũng tính đến chuyện bị ăn rồi, ai bảo nó làm thống bất cẩn như vậy, nhưng hiệp ước phục tùng là cái quái gì? Là nó trở thành hệ thống tùy thân của ký chủ, hỗ trợ ký chủ trên con đường phá hủy thế giới á, nhưng ký chủ là vỏ bọc ta không thể. Giúp ký chủ phá hủy thế giới đâu? Nó chần chừ nói, mặc dù trông không giống nhưng ký chủ đã ma hóa rồi, trong đầu ký chủ sẽ chỉ tràn ngập gợi yêu ta ếch chóc. Nó có thể không phải hệ thống thành thực nhất cũng không phải hệ thống lương thiện nhất nhưng nó chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình. Ta không giống chúng, Thiên Y ngồi xổm trước mặt hệ thống, tầm mắt hai người giao nhau. Ta có thể là kẻ xấu, nhưng ta cũng là kẻ xấu có nguyên tắc. Ta vẫn có linh hồn của con người, chỉ cần phần người này còn tồn tại thì ta sẽ cố hết sức để không ảnh hưởng đến đồng loại. Ta có thể giúp ngươi ăn hết đám mảnh vỡ, ngươi có thể giúp ta tìm nhiều mảnh vỡ hơn, một mối quan hệ lợi ích hoàn mỹ. Hệ thống thấy, cũng có lý, phi ký chủ vốn là một kẻ xảo quyệt, nhỡ cô lại lừa nó thì làm sao? Ta không lừa ngươi đâu, Thiên Y như thể nghe được tiếng lòng của hệ thống. Bài của ta đều lật hết rồi, dáng vẻ chân chính của ta cũng để ngươi xem, ta còn gì để giấu ngươi đây? Này, người lúc nào cũng có thể ăn ngươi là ta đấy. Sao lại, là ta, chấm, hệ thống ngốc ngốc hỏi. Nó mạnh như vậy, ăn nó vào tăng được bao nhiêu là công lực? Vì ngươi, ngốc, Thiên Y gãi cằm, ít nhất thì ta cũng quen biết ngươi lâu rồi, não ngươi không tồn tại như cơ thể ngươi vậy, khá dễ dùng. Cô nhéo nhéo gương mặt phồng lên vì giận của hệ thống, vô tâm vô phế nói. Quan trọng là ta thật sự có hội chứng vọng tưởng bị hại. Ta có thói quen phân tích tất cả những kẻ tiếp cận ta, suy xét động cơ của chúng, sau đó ảo tưởng một ngày từng người trong số chúng đến Giota Eta. Chấm, hệ thống giật thót, nó hình như mới Giota Eta ký chủ gần đây thì phải. Nghe, nguy hiểm nhỉ, Thiên Y gật đầu, vì mảnh vỡ muốn ta Giota Eta hết tất cả những kẻ tiếp cận ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Y nói những lời này nhẹ bẫng, nhưng hệ thống rốt cuộc hiểu được tinh thần lực của ký chủ vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Vì ký chủ đã chịu đựng ý niệm Giota Eta chóc điên cuồng nhiều đến mức những đe dọa tinh thần tầm thường đã chẳng thể ảnh hưởng đến cô được nữa. Cho nên, nếu như có một ngày ta thật sự không thể kiềm chế được là hệ thống tùy thân của ta, ngươi sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Đến lúc đó, chỉ ngươi mới có thể Giota Eta được ta. Chấm, Thiên Y dịu dàng mỉm cười với hệ thống, cô lại một lần nữa vươn tay với nó. Hệ thống ngước nhìn Thiên Y, cảm thấy trong tâm nó có chút nhộn nhạo. Một chút thôi nhưng, nó muốn người này sống. Xác nhận đối tượng, khế ước thành lập, thành công, con nai vàng unlock thân phận thực sự của nữ chủ, vì một toàn văn logic. Cách chương.